Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Trận Tôn Phục Sinh. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, mà lúc này, loại kia thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, đám người rốt cục đều xác định thanh âm kia liền là từ quan tài bên trong truyền đi ra. Trá Thi, nghĩ vậy, đám người không khỏi đều tê cả da đầu. Mà loại kia kẽo kẹt thanh âm, càng là khiếp người vô cùng. Chỉ là, tại kim sắc quan tài phụ cận Hoa Khuynh Lạc ba người lại là sắc mặt đều chưa từng biến hóa một cái. Cái gọi là người tài cao gan lớn, chỉ liền là bọn họ nắm giữ cường hoành thực lực, căn bản là không sợ quan tài người bên trong phải chăng Trá Thi. Cho dù là trận tôn sống lại, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Giả thần giả quỷ, Bắc Minh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, một quyền mãnh liệt đánh về cái kia kim sắc quan tài. Muốn đem kim sắc quan tài người bên trong hoặc là quỷ diệt sát đi. Ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, Phó Tuyết Trần cùng Hoa Khuynh Lạc tâm linh chi lực lập tức liền khóa được hắn. Bắc Minh Hạo Thiên nhìn xem hai người cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Yên tâm, ta sẽ không ăn một mình. Lại nói, có tiên ma hai đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đối ta nhìn chằm chằm, ta Bắc Minh Hạo Thiên cũng không dám vọng động. Nói là nói như vậy, nhưng từ trong mắt của hắn cái kia vẻ khinh thường liền có thể nhìn thấy. Hắn nội tâm căn bản liền không phải nói chuyện nghĩ như vậy. Tính ngươi tự biết mình. Phó Tuyết Trần nhàn nhạt nói một câu. Trên thực tế, cũng không phải là Bắc Minh Hạo Thiên không dám vọng động. Cho dù là Phó Tuyết Trần cùng Hoa Khuynh Lạc hai người đều không dám vọng động. Bọn họ ba người thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa, trước kia cũng chiến đấu không ít lần. Nhưng cái khó phân thắng bại, bọn họ mỗi một cái đều muốn đem đối phương đánh bại, sau đó trở thành tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Chỉ là, thế nhưng song phương thực lực không sai biệt lắm. Ở dưới loại tình huống này, nếu là đối phương hai người liên thủ đối phó bản thân một người mà nói, bản thân liền sẽ bị đánh bại, thậm chí ngay cả chiếm lấy trận tôn truyền thừa cơ hội đều không có. Cho nên, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vọng động. Kẽo kẹt thanh âm không ngừng vang lên, nhường đám người nghe đều có chút xương cốt tô mềm, có chút rùng mình. Oanh ken két, đột nhiên, một trận vật nặng di động thanh âm truyền tới. Đám người hai mắt ngưng tụ, có chút rùng mình, cái kia kim sắc quan tài nắp quan tài vậy mà bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về sau di động ra. Không lâu sau đó, một cái bạch cốt đại thủ từ quan tài bên trong dò xét đi ra. Vù, bạch cốt đại thủ tốc độ cực nhanh, vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp chộp tới khoảng cách gần hắn nhất Phó Tuyết Trần. Phó Tuyết Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh mạnh ra. Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tiếp theo, một trận ngột ngạt tiếng vang mãnh liệt truyền ra đến. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích lấy song phương va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc nhộn nhạo ra. Hư không đều bị trùng kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, Phó Tuyết Trần buồn bực hừ một tiếng, không tự chủ được thì thụt lùi một bước. Ở giờ phút này, đám người càng là nhìn thấy Phó Tuyết Trần trên mặt lướt qua một mặt chiều hồng, lóe lên liền biến mất. Tại Phó Tuyết Trần bị đánh lui đồng thời, cái kia bạch cốt đại thủ cũng giống như bị chạm điện, tựa như tia chớp cấp tốc rụt trở về. Oanh, ngay tại bạch cốt đại thủ một lần nữa lùi về quan tài thời điểm, đột nhiên liền truyền đi ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, đám người liền thấy được kim sắc quan tài nắp quan tài bị người từ bên trong chấn động mạnh mẽ bay ra. Nắp quan tài hóa thành một đạo kim quang, gào thét lên bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào vách tường phía trên, đem vách tường đều xô ra một cái to lớn vết lõm. Sau đó mới rớt xuống ra một cái thân hình cao lớn khô lâu mãnh liệt từ kim sắc quan tài bên trong vươn người đứng dậy. Sau đó, khạc khạc cười một tiếng, thanh âm âm lãnh vô cùng, hãi người tâm linh, đám người không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Đồng thời, tại khô lâu xuất hiện sau đó. Loại kia âm lãnh khí tức liền cũng đã tràn ngập đầy chỉnh gian thạch thất. Cho người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên. Mười phần kinh dị, lũ sâu kiến, các ngươi quá khiến ta thất vọng. Thời gian dài như vậy, vậy mà liền chỉ có mấy người này tiến đến. Liền tọa vong cảnh tu sĩ đều không có mấy cái. Bất quá, ba người các ngươi ngược lại là để cho ta cảm giác được vui vẻ. Chỉ cần hút các ngươi tinh huyết, lại tăng thêm các ngươi những con kiến hôi này máu tươi. Tà trận tôn mặc dù không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng phục sinh có hy vọng rồi. Khô lâu nhân, cũng chính là trận tôn khặc khặc một bên kinh khủng cười. Một bên nói ra, nghe được hắn nói chuyện, đám người không khỏi đều cảm giác được tê cả da đầu. Thậm chí, có người người cũng đã ẩn vào đến thông đạo bên trong. Bất quá, trận tôn cũng không có bất luận cái gì ngăn cản. Những người này muốn từ phần mộ đệ tam tầng rời đi ra ngoài, bọn họ có thể tìm tới trở về thông đạo lại nói. Quả thật là trận tôn, cái này đáng sợ ra hỏa, vậy mà còn không có chết. Diệp Dương cùng ma nữ liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi. Long huyết tinh tủy, đến gia trì thân thể ta, giúp ta phục sinh. Nhưng vào lúc này, trận tôn bạch cốt đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không bắt ra ngoài. Đồng thời, hắn trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỉ là hắn bạch cốt đại thủ trong hư không liên tục bắt lấy, lại là cũng không có thứ gì bị hắn bắt ra. Ân, trận tôn thanh âm thấp chìm xuống tới, đáng sợ vô cùng sát ý đột nhiên bộc phát. Là ai ăn trộm ta long huyết tinh tủy? Phẫn nộ gào thét bên trong, trận tôn cái kia một đôi không có tròng mắt, chỉ còn lại một cái trống rỗng hốc mắt, con mắt thiêu đốt lên từng tia lửa giận đánh giá. Đám người, trận tôn mười phần tức giận, toàn thân đều nhanh muốn bị lửa giận thiêu đốt. Long huyết tinh tủy, chính là hắn bỏ ra giá thật lớn mới lấy được, chính là vì hôm nay phục sinh. Hơn nữa, một khi long huyết tinh tủy càng sâu, hắn trùng kích tiên tôn, đại đế có hy vọng, nhưng không nghĩ đến lại có người trước hắn một bước đem long huyết tinh tủy trộm lấy. Hắn có thể nào không giận? Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Mặc dù, hắn không biết cái kia long huyết tinh tủy là thứ gì, nhưng hắn lại là mẫn cảm giác được. Chuyện này tựa hồ cùng bản thân có quan hệ. Quả nhiên, ngay tại hắn trong lòng dâng lên không tốt cảm giác thời điểm, một đôi giống như sáng chói thái dương quang mang ánh mắt đứng tại bản thân trên mặt. Dọc theo cái kia con mắt nhìn qua, Diệp Dương liền tiếp xúc đến trận tôn cái kia trống rỗng hốc mắt. Thấy được trận tôn cái kia thiêu đốt lên lửa giận, mười phần đáng sợ, cho người sợ hãi. Là ngươi cái này tiểu tạp toái ăn trộm ta long huyết tinh tủy. Ta từ trên người ngươi cảm thấy long huyết khí tức. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trận tôn gầm thét liên tục, bước ra một bước, liền muốn hướng về Diệp Dương lao đến. Giết, cũng chính là lúc này. Hoa Khuynh Lạc, Phó Tuyết Trần cùng Bắc Minh Hạo Thiên ba người gần như đồng thời hét to một tiếng. Đồng thời xuất thủ, tức khắc, bao la lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đi. Trong nháy mắt liền đem trận tôn bao phủ lại. Thần thông bộc phát, quang hoa trùng thiên, khí tức chấn động, trùng kích trong thạch thất đám người nhục thân đều bắt đầu rạn nứt ra. Cực độ kinh khủng, dọa đến đám người liên tiếp lui về phía sau ra. Trận tôn gầm thét, bạch cốt bên ngoài thân bạo phát ra một đoàn giống như thái dương ánh sáng đồng dạng ánh sáng chói mát, một mực đem tự thân bao phủ. Đồng thời, hắn hai đầu bạch cốt đại thủ chợt vỗ ra. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Dương lôi kéo ma nữ liền muốn lui lại. Hắn có thể cảm giác được trận tôn cường đại. Hơn nữa, trận tôn trong miệng cái gọi là long huyết tinh tủy khẳng định đối với hắn phục sinh mười phần trọng yếu, mà bản thân đem những cái kia long huyết tinh tủy ăn trộm, nếu như chờ đến trận tôn xuất thủ đến, nhất định sẽ giết chết bản thân. Lúc này, Diệp Dương dám khẳng định, hắn hấp thu hết những cái kia huyết dịch, hẳn là liền là trận tôn trong miệng những cái kia long huyết tinh tủy. Diệp Dương mặc dù không biết Long Huyết Tinh Tủy cụ thể là cái gì, nhưng nhất định là trận Tôn Một đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng để phục sinh bản thân cần, mà bản thân đem hắn hoàn toàn cắn nuốt hết. Nói cách khác, trận Tôn không cách nào sống lại. Dạng này liền tương đương với giết trận Tôn một lần. Trận Tôn có thể nào không giận? Nếu là bị hắn bắt được, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đều cút cho ta. Trận Tôn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống tiếng. Sau một khắc, nguyên bản liên thủ công sát hướng hắn Phó Tiết Trần, Hoa Khuynh Lạc cùng Bắc Minh Hạo Thiên ba người đều cơ hồ cùng thời gian bị chấn bay ra ngoài. Ba người mười phần chật vật, trực tiếp bị oanh đụng vào vách tường phía trên mới ngưng được thế đi. Mặc dù ba người cũng có hộ thể thần công, cũng không có bị thương gì, chỉ là bị trận Tôn một chiêu liền đánh bay, vẫn là để bọn họ cảm giác được khó xử. Thế là ba người liền không hẹn mà cùng lần thứ hai hướng về trận Tôn liền phát sát đi lên. Trận Tôn đem bọn họ kích bay ra ngoài, đang chờ muốn truy sát Diệp Dương, nhưng lại nhìn thấy cái này ba cái chán ghét run rế cũng đã vọt lên. Lúc này, hắn liền phẫn nộ rồi. Hắn biết rõ, nếu như không đem ba người đánh giết, hoặc là đánh lui, bọn họ là sẽ không từ bỏ công kích bản thân. Dù sao, Diệp Dương còn tại phần mộ bên trong mà không cách nào rời đi. Như vậy thì trước giết cái này ba cái run rế trước. Thế là, trận Tôn liền đánh ra gầm lên giận dữ. Quay người cùng tiên ma yêu ba đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân liền bắt đầu đại chiến. Lực lượng chấn động, thần uy đầy trời, hào quang rực rỡ, lực lượng ngang dọc, nơi này không gian căn bản là tiếp nhận không được bốn đại siêu cấp cường giả chiến đấu. Đầu tiên là nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiếp theo, liền hư không đều bị xé rách ra, xuất hiện từng đầu kinh khủng liệt phùng. Vừa mới chiến đấu, song phương liền cũng đã tiến vào gay cấn bên trong. Có thể nghĩ chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Đáng sợ lực lượng dư ba nhộn nhạo ra, liền hư không đều bị xé rách. Làm những cái này kinh khủng lực lượng dư ba bao phủ tứ phía bát phương thời điểm, những cái kia còn không có kịp lui ra ngoài các tu sĩ liền thảm rồi. Làm lực lượng dư ba oanh kích ở bọn hắn trên người thời điểm, những cái này tu sĩ căn bản bất lực ngăn cản, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có liền đã bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ, hoặc là bị xé nứt trở thành bột mịn, chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Nhìn thấy đằng sau kinh khủng một màn, Diệp Dương sắc mặt kịch biến, ôm lấy ma nữ triển khai đại bằng huyễn ảnh đại pháp, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đệ nhị tầng liền xông tới. Ầm ầm, cũng chính là ở Diệp Dương vừa mới rời đi đệ tam tầng thông đạo, tiến nhập đến lúc trước gặp lại ma nữ cái kia to lớn không gian thời điểm, sau lưng lại truyền tới từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Ha ha a, ta rốt cục đi ra. Một cái lớn tiếng cười từ đệ nhị tầng thông đạo bên kia truyền tới. Lập tức, một đạo thân hình liền từ trong thông đạo cấp tốc vọt ra. Chính là Thiên Địa Ma Tông chân truyền đệ tử Tần Mộ Sở. Gia hỏa này bị vây ở đệ nhị tầng, lúc này rốt cục đi ra. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn cao hứng xong, liền thấy số lớn tu sĩ từ phía trước chen chúc mà đến. Chớp mắt liền muốn đem hắn bao phủ lại. Tình huống như thế nào? Tần Mộ Sở thấy được đang tại cuồn cuộn mà tới Diệp Dương cùng ma nữ, đang định tiếp tục hỏi thời điểm, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức tựa như tia chớp từ đệ tam tầng trong thông đạo bắn tới, nhưng có vẻ hơi chật vật. Đi, người kia quát khẽ một tiếng, một tay liền tóm lấy còn không rõ ràng cho lắm Tần Mộ Sở. Sau đó thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở không gian này. Chính là Thiên Địa Ma Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, ma đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Diệp Dương nhìn thấy màn này, còn không có kịp phản ứng, lại có hai người từ thông đạo bên trong một trước một sau nhanh chóng bắn ra, sau đó lại cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phó Tuyết Trần, Bắc Minh Hạo Thiên, ba người lấy so Diệp Dương đám người nhanh hơn tốc độ, cấp tốc mà chạy. Đây là tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?